Trong đám 20 người này, ngoại trừ La Tân còn có một ngũ tinh đấu hoàng, còn có khiếu thiên hổ Thác Ni Tư và hơn 12 thập tinh đấu vương, thực lực rất không tệ. Thác Ni Tư, chúng ta hiện tại có bao nhiêu người? Nhạc Thành hỏi Thác Ni Tư, đại nhân, chúng ta hiện tại có khoảng 13 vạn người, tu vi đấu vương và ma pháp sư cấp 5 có khoảng 500 người. Thác Ni Tư cất tiếng nói, 500 đấu vương tổng cộng là 5.000 nhân mã, như vậy là đủ rồi. Nhạc Thành thầm nghĩ trong lòng rồi nói với La Tân. La Tân, ngày mai ngươi mang 300 đấu vương tiêu diệt U Thành của Quỷ Tô, Thác Ni Tư ngươi dẫn nhân mã còn lại theo sau, chúng ta tiêu diệt Quỷ Tông, sau đó sẽ diệt Hắc La Tông, cuối cùng là Dược Môn. Đại nhân, người muốn đối phó với tam đại thế lực sao? Thác Ni Tư kinh ngạc nhìn Nhạc Thành, không ngờ đại nhân muốn chiếm đoạt nhị tông nhất môn này. La Tân cũng kinh ngạc, tam đại thế lực ở đây vô cùng cường hãn, ai dám động tới. Hai thế lực lớn, Quỷ Tông và Hắc La Tông đã bị Dược Môn thâu tóm. Nhạc Thành cất tiếng nói, sáng ngày mai chúng ta xuất phát tới U Thành của Quỷ Tông. Một đêm không nói gì, sáng sớm hôm sau, Nhạc Thành mang theo Khiếu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng, Thông Thiên Tử cùng với Yêu Cơ đi tới Quỷ Tông, La Tân cũng đã chuẩn bị 300 đấu vương đi theo bọn họ. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Nhạc Thành cưỡi lên trên lưng Khiếu Thiên Hồ, đến lúc này những người mới gia nhập phá quân doanh mới biết cường giả đấu hoàng kia chính là một con lục giai ma thú, bọn họ không kìm. gocchuyenaudio.com Được mà hít vào một hơi, dựa theo Khiếu Thiên Hồ và Từ Điện Mãng, Thông Thiên Tử, Yêu Cơ, tốc độ của bọn họ đã rất nhanh, chỉ trong vòng một ngày đã tới U Thành, một số đấu vương theo sau không kịp. Hai ngày sau mọi người dùng tốc độ cao nhất để rời, đi nhìn thấy một mảng đấu vương tiến tới, những người giữ thành liền vô cùng kinh ngạc. Thiếu tông chủ, có chuyện lớn không tốt. Một đệ tử của Quỷ Tông Vi Ộ Vàng đi tới một gian phòng sang trọng cất tiếng nói. Có chuyện gì mà hấp tấp như vậy? Ở bên trong truyền tới một thanh âm âm trầm, thiếu tông chủ, người mau nhanh lên, ta không chịu được nữa. Ở trong gian phòng truyền ra một thanh âm của một nữ tử. Tên đệ tử kia không nhịn được tựa vào cửa sát một chút để nhìn cảnh tượng bên trong mà nói. Thiếu tông chủ, ở bên ngoài có mấy trăm người tiến tới đây, hình như muốn gây bất lợi với Quỷ Tông. Cách chương.